Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 885, phù tử. Ma đế, đống lửa phát ra một trận lốp bốp tiếng vang, mấy cái bươm bướm vây quanh đống lửa bay múa, Lục Xanh cùng Lỗ phu tử trước mặt, mỗi người một đầu to mọng cá lớn, kinh ngạc thịt cá, tản ra mê người mùi thơm ngát. Lỗ phu tử ăn cá dáng vẻ rất yêu nhã, hoặc là nói hắn vô luận làm cái gì đều rất yêu nhã. Lục tiểu hữu, ngươi nghe nói qua luân hồi a? Đột nhiên, lỗ phu tử mở miệng hỏi nói, nghe nói qua, người chết về sau linh hồn sẽ tiến vào lục đạo bên trong. Sau đó luân hồi chuyển thế, cái kia là sinh tử luân hồi, nhân sinh luân hồi đâu? Lục Xanh nhìn xem lỗ phu tử bên mặt, lắc đầu, ngươi một mực nghi hoặc, vì cái gì ta sẽ rõ ràng như vậy ma tông thế lực phân bộ sở tại. Ngươi cũng một mực đang nghi hoặc, vì cái gì ta biết rất rõ ràng, nhưng ngàn năm qua nhưng lại chưa bao giờ lộ ra cũng không có xuất thủ dẹp yên ma tông. Lục Xanh lại cúi đầu xuống, chuyên tâm phân giải trước mắt thịt cá. Nếu như có thể nói cho ta, phu tử tự nhiên sẽ nói. Nếu như không thể nói cho ta, ta cũng không cần phải biết. Phu tử là hồng trần tiên người. Nói cùng không nói, tự nhiên có đạo lý. Ha ha ha, người hoa nhi này không thành thật. Đùa nghịch cơ linh đâu. Lỗ phu tử khẽ cười một tiếng. Kỳ thật, ta thật là ma tông tông chủ. Lục Xanh tay dừng lại. Nghi ngờ ngẩng đầu, phu tử đừng có nói đùa, phu tử 700 năm trước chính là phu tử, ngài thế nào lại là ma tông tông chủ? Đã làm ma tông tông chủ, ngươi làm sao sẽ còn là phu tử? Ước chừng tại 1500 năm trước, ta bị ma tông phụng làm lịch đại mạnh nhất điện chủ, thậm chí vì đem ta cùng ma tông điện chủ khác nhau ra, bọn hắn cho ta đổi xưng hào. Xưng ta là ma đế. Lục Xanh cá trong tay xương cốt chậm rãi rơi xuống đất. Ma đế, cái này tại Lý Mạo Chi ghi chép bên trong nhiều lần nâng lên. Nếu như ma đế không mất tích bí ẩn, cái này thiên hạ đã sớm là thần điện thiên hạ. Bởi vì ma đế hăng hái sự tình, giữa thiên địa không có người nào là ma đế một hiệp chi địch. Liền liền năm đó được xưng là vô thượng tông sư thần Tiêu Chân Nhân cũng không phải. Thế nhưng là, ma đế tại ngàn năm trước thời điểm lại đột nhiên ở giữa mất tích. Cái này cũng khiến ma tông chia năm xẻ bầy. Qua 200 năm mới một lần nữa chỉnh hợp. Năm đó, thiên hạ đều tại nói ta hiển hách hung danh. Không ai có thể biết. Ta thích vẽ tranh, thích đánh cờ. Còn thích làm mấy thủ giám chó không kêu thơ. Ta một đời giết cũng không có nhiều người. Chính là mấy cái bất lão cảnh mà thôi. Bất lão cảnh, còn mà thôi. Ta lúc nhỏ sùng bái nhất người đọc sách. Nhưng vận mệnh gây ra. Ta cái kia đời đều không thành được người đọc sách. Ta là ma đế. Vô địch ma đế. Nhưng làm ma đế thật rất tịch mịch. Vô địch càng tịch mịch. Có một ngày. Ta rất nhàm chán, chỉ có một người đi ra ngoài lưu lạc chân trời. Trong giang hồ, ta gặp một cái tuổi trẻ đạo sĩ. Khi đó, hắn còn không gọi thần tiêu. Hắn gọi Minh Dương, đây là cái rất có ý tứ người thiếu niên. Bất cần đời, phong lưu không bị trói buộc. Nhậu nhẹt, chơi gái tụ cược, ta cùng hắn một ma một tà, một già một trẻ. Mà lại thân phận địa vị cực kỳ cách xa. Nhưng hết lần này tới lần khác, ta cùng hắn trở thành bạn vong niên. Năm đó, ma tông thế lực là thiên hạ thế lực lớn nhất. Cũng chính vào rối loạn, ta đã là sư phụ của hắn, lại là bằng hữu của hắn. 30 năm giang hồ, 8 vạn dặm nhật nguyệt. Dần dần, hắn thành võ lâm minh chủ. Ta thành võ lâm minh chủ sau lưng thần bí nhất cao thủ. Ta lần thứ nhất thể nghiệm đến trở thành chính đạo nhân sĩ bị người tôn kính cảm giác. Hắn muốn giúp đỡ thiên hạ. Ta muốn hoàng đồ bá nghiệp. Ma Tông bởi vì ta tùy hứng chậm trễ mấy chục năm, không thể không bắt đầu tranh giành thiên hạ. Ta còn nhớ rõ, một năm kia ta cùng hắn lần thứ nhất thẳng thắn gặp nhau tình cảnh. Ta đối với hắn che giấu ta là ma đế thân phận. Hắn cũng hướng ta ẩn giấu đi hắn là đạo đình huyền tông nhân gian hành tẩu thân phận. Thân phận của chúng ta là giả, nhưng lẫn nhau tình nghĩa lại là thật. Hắn hiểu ta, chính như ta hiểu rõ hắn đồng dạng. Lục xanh trừng trong mắt, hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này là nam nhân ở giữa kích tình a. Tốt chờ mong phía sau tương ái tưởng sát kịch bản a. Lỗ phu tử cười cười. Đều đi qua đã lâu như vậy, rất nhiều chuyện không nhớ nổi. Ta nói qua, phong thần không phải ta nguyện. Nguyện vọng của ta chỉ là có thể là một cái người đọc sách. Bình thường qua một đời, có thể trời xui đất khiến ta thành ma đế. Hắn vì thiên hạ có thể từ bỏ chính mình, nhưng ta có chút không bỏ được cái này tiểu bằng hữu. Tại sao cùng trong quyết đấu, ta hạ thủ lưu tình, cũng tống táng Ma Tông mấy trăm năm qua tích lũy ưu thế. Ma Tông các huynh đệ không hiểu ta, ta uy vọng cũng rơi xuống ngàn trượng, nhưng không quan hệ, ta vốn là không quan tâm. Ta du tẩu tại Thần Châu, cái này nhoáng một cái lại là 300 năm. Khi đó, Vũ Quốc Thái Tổ Hoàng đế tựa hồ còn ở trong cái xó nào xoa nước mũi đâu. Có một ngày, ta ẩn ẩn dự cảm đến thọ nguyên sắp hết, mà giống ta dạng này đại ma đầu cần phải là không thể nào đắc đạo thành tiên. Người sắp chết, đột nhiên tưởng niệm lên đã từng bạn cũ, có thể ta nhìn quanh một đời. Lại phát hiện được ta bằng hữu chỉ có hắn. Ta một mình đạp lên đạo đình huyền tông. Khi đó, hắn đã là đạo đình huyền tông tông chủ, đạo hiệu Thần Tiêu. Hắn liếc mắt liền nhìn ra ta hai đầu lông mày tử khí, cũng liếc mắt liền nói ra tuổi thọ của ta chỉ ở trong vòng 10 năm. Sinh tử ngay cả chính ta đều không để ý, hắn có cái gì quan tâm. Nói tới chỗ này, Lỗ phu tử giống như là tại của trách quát lớn, nhưng giữa lông mày lại là nồng đậm đau lòng. 10 năm về sau, Tử Ngọc người tiểu đạo sĩ kia đột nhiên tìm tới ta, nói Thần Tiêu bệnh nặng hấp hối, không còn sống lâu nữa. Ta lúc ấy quá sợ hãi, Thần Tiêu mới 500 tuổi, chính trực tráng niên a. Ta vội vàng lên đạo đình huyền tông, lại thấy được tóc trắng phơ Thần Tiêu, trên mặt của hắn bố mãn nếp nhăn, nhìn so ta còn muốn già yếu. Thần Tiêu thiên phú không yếu hơn ta, tu vi cũng là gần thứ cùng ta, đoạn không dễ xảy ra chuyện như vậy. Ngươi đoán Thần Tiêu vì sao như thế? Lục xanh yên lặng lắc đầu, vãn bối chẳng biết. 10 năm này ở giữa, hắn làm 3 chuyện. Đệ nhất, tìm được thú thần một đạo thú hồn, ngân bối thương viên thú hồn. Chuyện thứ hai, đi hoàng tuyền chi nhãn ngắt lấy luân hồi quả. Thứ ba kiện, đem chính mình suốt đời thọ nguyên, khí huyết, luyện chế thành một viên luân hồi đan. Nghe đến đó, lục xanh hoảng sợ động dung, mà lỗ phu tử khóe miệng khơi gợi lên cười khổ. Đây là cái kẻ ngu. Hắn vẫn nhớ ta đã từng nói lý tưởng của ta là làm một cái người đọc sách, qua cuộc sống của người bình thường. Hắn nói, đời này thụ ta ân huệ quá nhiều, liền trợ ta xông mở một đời, giải quyết xong tiếc nuối. Ha ha ha, thử vấn thiên hạ người, ai cả đời này không phải tiếc nuối? Một đời người, có ai chết cũng không tiếc? Người gặp gỡ, không phải là cho tới nay đều là bị vận mệnh bày bố à? Ai một đời tâm tưởng sự thành? Hắn một người cao nhân đắc đạo, dĩ nhiên liền cái này đều xem không hiểu. Sở dĩ phu tử sống thêm đời thứ hai, lục xanh trầm thấp hỏi. Luân hồi đan, thú hồn, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Hai thứ đồ này lại không thể cho chính hắn dùng. Việc đã đến nước này, ta duy nhất có thể làm chính là không cô phụ Thần Tiêu tâm ý đi. Luân hồi thời khác, ta nói với Thần Tiêu, đối đãi ta luân hồi trở về, ta tuyệt sẽ không lại nhớ lại ngươi. Không biết qua bao lâu, ta trở thành một cái 9 tuổi hài đồng, về sau bị Khổng gia thu dưỡng, trở thành sĩ tộc học sinh. Sau đó, ta thiếu niên thành danh, bị rộng truyền vì thần đồng. 18 tuổi, tại gia tộc an bài xuống, ta cưới một cái môn đăng hộ đối sĩ tộc nữ vì vợ. 2 năm sau, con của ta hàng thế. Ngày đó, ta linh đài thanh minh, nhớ tới chuyện cũ trước kia. 25 tuổi năm đó, ta bị xã Tắc Học Cung chọn trúng, bái nhập xã Tắc Học Cung, sư tử Lý Quý. Cái này nhoáng một cái, lại là 1000 năm, ta kinh lịch tranh vanh tuế nguyệt, cũng qua bình thản một đời. Ta có thể nói, ta kiếp sống một mảnh không hối hận, chỉ là đối với Ma Tông còn giữ cái kia một tia hương hỏa chi tình. Mà thân thế của ta, đương kim trên đời chỉ có 3 người biết được. Sa La cho rằng ta quyến luyến chuyện hồng trần là huyết mạch của ta hậu nhân. Bọn hắn chỉ là một nhóm người bình thường, chỉ là một giáp thọ nguyên liền sẽ trở về với cát bụi. Lão phu chân chính quyến luyến là 1000 năm trước người, 1000 năm trước sự tình, còn có 1000 năm trước ân cùng thù. Hiện tại là nên cùng đi qua làm kết thúc. Nói xong, lỗ phu tử chậm rãi đứng người lên, Lục Xanh sắc mặt ngưng lại, đột nhiên bắn người mà lên. Quay đầu nhìn về phía sau lưng, vô tận cát vàng cuối cùng, 10 cái thân ảnh xuất hiện tại tinh không chi hạ, trên trời tinh thần rất sáng, phảng phất bạc trắng cát to lớn chính là bị tinh thần chiếu sáng. Xa xa thân ảnh, như bị trục xuất tù phạm, đi chân đất, dẫm tại cát to lớn bên trên lưu lại một cái bất quy tắc dấu chân. 10 mấy người đi đường tư thế rất quái dị. Mà khi bọn hắn tới gần về sau lại càng thêm quái gì. Da của bọn hắn tất cả đều là màu đỏ. Trên thân lông tóc cũng tận là đỏ tươi. So với thường nhân càng thêm lớn trong hốc mắt cũng toàn bộ là huyết hồng sắc. Phảng phất huyết dịch đang chảy. Xích huyết viêm ma. Nghĩ không ra người lại đem xích huyết viêm ma đều mân mê ra. Lỗ phu tử thanh âm trầm thấp vang lên. Đây là đệ tử hiến cho sư tôn lễ vật, sư tôn rất là ưa thích. Một tiếng nhàn nhạt chào hỏi, cởi trần Ma Tông điện chủ xuất hiện tại lỗ phu tử trước người. Sa La xuất hiện, 10 cái xích huyết viêm ma dừng bước, lần nữa nhìn thấy sư tôn, ngài vẫn là như 1000 năm trước đồng dạng. Năm đó hài tử, bây giờ lại cũng giống như lão phu tuổi xế chiều. Là sư phụ ngươi tuổi xế chiều, không phải ta, ngươi đã sớm tuổi xế chiều, 1000 năm trước liền tuổi xế chiều, 1000 năm trước, chúng ta đại khái có thể nhất cử dẹp yên thiên hạ trở thành thần châu chi chủ. Thần điện 3 vạn năm hy vọng, một khi có thể đạt thành, nhưng là, cũng là bởi vì ngươi nhất thời hồ đồ, uổng phí tống táng thần điện cục diện thật tốt. Là, ngươi là ma đế, ngươi là chí cao vô thượng ma đế, nhưng, thần điện không phải một mình ngươi thần điện, còn có như vậy nhiều huynh đệ, ngươi chỗ hưởng dụng hết thảy vinh hạnh đặc biệt, đều là các huynh đệ dùng mệnh liều ra, sư tôn, ngươi làm như vậy xứng đáng các huynh đệ a, xứng đáng năm đó vì ngươi cản qua đao, đổi quá mệnh các huynh đệ a, tin tức này lượng. Có lớn nha, Lục Xanh theo bản năng móc móc túi. Không có mang hạt dưa nha. Ma Tông không thể thành thần châu chi chủ. Vì sao? Thần châu có thể thờ phụng thiên đạo, thờ phụng đạo chủ, thờ phụng bàn cổ đều có thể. Duy chỉ có không thể thờ phụng Minh Hoàng. Minh Hoàng lâm thế, thần châu tức là tử vực. Thiên hạ thương sinh, ai có thể sống? Thần điện làm. Không phải liền là hủy thiên diệt địa sống a? Sa La cười, ai, ta nhưng cũng là già nên hồ đồ rồi, lại còn trông cậy vào có thể dựa vào miệng thuyết phục ngươi. Nhìn tới, còn phải trên tay so chiêu một chút. Hừ, lên cho ta, Sa La lạnh lùng vẫy tay một cái, sau lưng 10 cái xích huyết viêm ma đột nhiên gào thét hướng Lỗ Phu Tử phóng đi. Mà tại người hình vượt ra nháy mắt, quanh thân đột nhiên thiêu đốt ra hỏa diễm, bồng bột khí thế, phóng lên tận trời, từng cái xích huyết viêm ma đều nháy mắt biến thành to lớn khô lâu. Mỗi một cái đều cao 10 trượng, huyết hồng sắc khung xương bên ngoài, dùng hỏa diễm bọc thành thân thể. Những ngọn lửa này đều mang yêu diễm màu tím, coi như lục xanh cách xa, cũng có thể cảm nhận được hỏa diễm bên trong khí tức tử vong. Đổi lại lục xanh, nhất định là thân hình nhanh lùi lại kéo ra cùng xích huyết viêm ma cự ly. Nhưng Lỗ Phu Tử vẫn đứng ở chỗ cũ phảng phất không nhìn thấy giống nhau. Mặc cho viêm ma từ trên cao rơi xuống, vùng đầu nắm đấm hướng đỉnh đầu của hắn nện xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ